Kiếm Đế, chương 4, 4, một thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Băng tuy rằng bởi vì mình có thể tu luyện, tỏ vẻ tương đối kích động, nhưng hắn càng biết lực lượng của mình đến không dễ dàng, sớm đã nghỉ ngơi ngày hôm sau, mặt trời chưa mọc đã thức dậy. 10 năm qua gặp phải, làm cho hắn đối với lực lượng vô cùng khát vọng, cho dù bị kết luận không cách nào tu luyện, mỗi ngày đều sẽ luyện kiếm, hiện tại nếu đã có thể tu luyện, liền càng sẽ không lãng phí một chút thời gian. Phải biết rằng Tôn Băng hiện tại đã 16 tuổi, các thiên tài Tôn gia thậm chí đã đạt tới cảnh giới đỉnh thể tầng 8, khoảng cách với đỉnh phong cũng chỉ cách một bước, càng tiến thêm một bước thậm chí chính là luyện khí cảnh, hắn có tư cách gì đắc chí chứ? Chính vì vậy đã khích lệ chính mình, khiến cho ý chí chiến đấu của Tôn Băng dâng trận, thậm chí đến mức mất ăn mất ngủ. Bởi vì hắn cũng không có công pháp gì khác, cho nên luyện tập cũng chỉ là một bộ kiếm pháp cơ sở đơn giản, bất quá từ sau khi tu luyện. Mài kiếm quyết, tuy rằng mỗi một kiếm nhìn qua vô cùng bình thường, thế nhưng trong đó lại ẩn giấu phong mang. Cũng giống như một câu thơ cổ, 10 năm mài một thanh kiếm, lưỡi xương chưa bao giờ thử. Một bộ kiếm pháp cơ sở nằm trong tay Tôn Băng, từ trước kia thuần thục càng ngày càng chậm, thiếu bởi vì thuần thục mà xuất hiện hoa mỹ, thậm chí càng ngày càng đơn giản. Đại khí, người ngoài nhìn châm chọc vẹn chỉ là kiếm pháp cơ sở mà thôi. Nhưng nếu quan sát thời gian dài, liền có thể cảm giác được tâm thần của mình đều chìm vào trong kiếm pháp, thậm chí tim đập cũng sẽ theo đó mà nhảy lên. Áp lực trong kiếm pháp này cũng càng lúc càng lớn, chỉ cần kiếm pháp không có người cao siêu của Tôn Băng quan sát thời gian dài, còn có thể khí huyết nghịch lưu chết bất đắc kỳ tử. Đây chính là thần kỳ của mài kiếm quyết. Vừa có thể mài rũa lòng người, cũng có thể mài ra mũi nhọn, ngược lại là mài rũa thân thể, mài đi kiếm phong, tuy rằng kiếm pháp bình thản không có gì lạ, nhưng uy lực lại càng thêm lớn. Mặc dù Tôn Băng đang luyện kiếm không phát hiện ra tất cả, nhưng cũng cảm giác được thân thể có chút bất đồng rõ ràng, một trái tim lẳng lặng lĩnh hội, say mê trong kiếm pháp, một mảnh lá cây chậm rãi rơi xuống, bị mộc kiếm nhẹ nhàng chạm vào, sau đó rơi xuống đất. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, phiến lá cây này dĩ nhiên đến trên mặt đất liền chia làm hai nửa, trong đó không có bất kỳ liên kết gì, thậm chí ngay cả một tia sợi cũng không có. Phải biết rằng thiết kiếm sắc bén đụng phải loại tình huống này đều không làm được như vậy, nhưng lại bị mộc kiếm dễ dàng làm được, có thể tưởng tượng được mũi nhọn trong đó. Một lúc lâu sau, một bộ kiếm pháp diễn luyện xong, Tôn Băng dài dài mổ ra một ngụm bạch khí, trên người tuy rằng có chút mồ hôi, nhưng tuyệt đối sảng khoái, càng có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Sau khi tu luyện quả nhiên là bất phàm, Tôn Băng trong lòng không khỏi cảm thán. Phải biết rằng cùng nhau mặc dù là kiếm pháp cơ sở đơn giản nhất này, sau khi hắn diễn luyện một lần, đều cần nghỉ ngơi thật lâu, thậm chí còn có một loại cảm giác bị vét sạch. Xem ra thân thể của ngươi tốt hơn rất nhiều. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng đến, Tôn Băng quay đầu nhìn lại. Liền thấy bóng dáng xinh đẹp của Tôn Yên Nhiên đang đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn hắn. Đa tạ quan tâm, ta hết thảy đều ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tôn Yên Nhiên, Tôn Băng kỳ thật là tương đối cảm kích. Cũng chỉ có hắn biết, mỹ nhân trước mặt nhìn như thanh lãnh này kỳ thật là một người nhiệt tình. Tuy rằng nghĩa phụ kia không tốt lắm, nhưng tỷ tỷ nàng vẫn làm tương đối có năng lực. Tuy rằng trong mắt người ngoài hai người không hề liên quan, nhưng nàng vẫn dùng phương thức của mình trợ giúp Tôn Băng. Lúc nhận nguyệt đồng, nàng ở đây hết thảy thuận lợi, cho dù không có ở đây, ngày hôm sau bình thường cũng sẽ cho hắn một cuộc sống vàng bạc nhất định. Nhiều năm như vậy, bởi vì Tôn Băng tự mình tu luyện lung tung, còn có thể bị thương, Tôn Yên Nhiên đều chiếu cố hắn không ít lần, thậm chí có thể nói, nếu không có người này, Tôn Băng có thể đã sớm chết non. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng kết hợp quyến rũ, nội tâm cứng cỏi của Tôn Băng vẫn không khỏi cảm thán một câu. Hoàn mỹ, đồng thời trong lòng còn có một loại xúc động, trước kia là bởi vì hèn mọn, hơn nữa thân phận chênh lệch quá lớn không dám nghĩ, nhưng hiện tại quả thực động một chút tâm tư, chẳng qua hiện tại còn nói còn quá sớm. Nếu đã có kỳ ngộ, Tôn Băng tin tưởng vững chắc mình có thể vang lên kinh người. Đối với ánh mắt nóng bỏng của Tôn Băng, trong lòng Tôn Yên Nhiên cũng có chút ngượng ngùng. Cũng may nàng tính tình tương đối trong trẻo lạnh lùng, cũng nhìn không ra manh mối gì. Giữa hai người, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, một lúc lâu sau, Tôn Băng mới nhẹ giọng nói. ta hiện tại hết thảy đều ổn, ngươi vẫn nên trở về trước đi, để cho người khác nhìn thấy cũng không tốt. Dù sao song phương chênh lệch quá lớn, nếu bị người ngoài nhìn thấy sẽ lấy tin đồn. Tôn Băng ngược lại không có ảnh hưởng gì, bởi vì thanh danh của hắn đã đủ thối rữa. Nhưng Tôn Yên Nhiên không được, huống chi, Tôn Băng kiêu ngạo cũng không cho phép một tên phế vật phối hợp với bóng dáng xinh đẹp như vậy. Tôn Yên Nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi, giữa hai người có một loại ăn ý khó có thể nói rõ. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của đối phương đi xa, trong mắt Tôn Băng lóe ra ánh mắt kiên định. Chẳng qua còn không có chờ hắn luyện kiếm lần nữa, trong lúc bất chợt trong rừng cây một bên truyền ra tiếng thanh thúy. Ai? Tôn Băng trong nháy mắt nhíu mày, hắn đối với hoàn cảnh xung quanh tương đối quen thuộc, tự nhiên biết sẽ không có động vật cỡ lớn gì, như vậy tiếng vang này hiển nhiên chính là người truyền ra. À, thật không ngờ ngươi lại phát hiện ra ta, vẫn rất thông minh, nhìn bộ dáng của ngươi, vết thương trên người không sai biệt lắm, thật không ngờ, thân thể cũng không tệ a. Không bao lâu, chỉ thấy Tôn Dương chậm rãi đi ra. Bởi vì có thể tu luyện, tố chất thân thể lập tức tăng cường gấp mấy lần, cho nên trong một đêm vết thương trên người Tôn Băng cơ bản đã khỏi hẳn, chẳng qua giờ phút này hắn cũng không có tâm tư trả lời câu hỏi của đối phương. Tôn Dương ngược lại không thèm để ý thái độ của Tôn Băng, ngược lại trào phúng nói. Thật không ngờ phế vật lại quen thuộc với đại tiểu thư như ngươi, đây chính là một bí mật lớn. Vốn chỉ là thiếu tiền dùng, đến đánh kiếp, hiện tại xem ra ngược lại có thể bán một đợt tin tức. Nói xong nhất thời cười ha ha, phải biết rằng Tôn Yên Nhiên mỹ mạo toàn bộ Lạc Vân Trấn đều được coi là đỉnh đỉnh hữu danh, không biết có bao nhiêu người thầm mến hắn, tin tức này một khi truyền ra ngoài, những người thầm mến kia đều có thể hảo hảo thu thập Tôn Băng một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này làm cho hai mắt Tôn Băng híp lại thành một khe hở. Thật không ngờ lại xuất hiện trùng hợp như vậy, vừa nghĩ đến sỉ nhục 120 lần kia, lập tức trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lạnh lùng nói. Đã như vậy chúng ta tân cừu cũ hận cùng nhau báo đi, lưu ngươi không được. Ai ra, tên phế vật này của ngươi lại muốn giết ta, ngươi có tư cách này sao? Hôm nay ngươi đã mở miệng, vậy ta sẽ xuống tay nặng tay. Nói xong, Tôn Dương thế nhưng cười dữ tợn, ngươi nói nếu ta giết ngươi sẽ như thế nào đây? Cách chương.